Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, thú ngữ thẻ cùng hội họa thẻ. Quyền trượng đã rất lợi hại không kiên nhẫn, thúc giục, nhanh lên hỏi, nếu như thăng cấp thời điểm, ta vừa vặn chỉ có 60 điểm, vẫn sẽ hay không có cho điểm khen thưởng? Hoặc là nói, muốn có được tự chủ tiền tài khen thưởng, ít nhất phải đạt tới bao nhiêu tích phân tài năng dựa theo một cái tích phân 1% kim ngạch nhận lấy tự chủ tiền tài. Tại sao ngươi liền vấn đề này cũng có thể nghĩ đến? Quyền trượng lại lần nữa gầm hét lên. Thạch Lỗi bị nó hoảng sợ kêu to một tiếng. Gặp quyền trượng còn đang liều mạng hỏi tại sao, Thạch Lỗi có chút không đành lòng. Hắn thật lo lắng một hồi quyền trượng biết hát đi ra. Hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính toán quan hệ. Lau khô nước mắt không nên hỏi. Tại sao? Ách, đại khái, ta nghĩ, có thể là bởi vì ta trưởng hơi đẹp trai đi. Đối mặt quyền trượng líu lo không ngừng, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể sờ sờ cái trán. Cố mà làm nói đến, ngu xuẩn Prairie Gog, người thật sự là tức chết ta. Muốn thu hoạch tự chủ tiền tài, nhất định phải tại cho điểm thời điểm đạt tới chỉ ít 70 phân một chút giá trị mới có thể. Thạch Lỗi vỗ vỗ tay, ta đơn giản cũng là trí tuệ hóa thân. Tốt a, ta vấn đề đã kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu rút thưởng. Lại nói ra cuối cùng nhất một vấn đề thời điểm, Thạch Lỗi kỳ thực đã nghĩ kỹ. Hắn thật không có bất cứ vấn đề gì cần hỏi tiếp. Mắt thấy quyền trượng náo không tốt có chảy máu não nguy hiểm, Thạch Lỗi quyết định vẫn là tranh thủ thời gian kết thúc hôm nay đối thoại đi. Rút thưởng mâm tròn chậm rãi hiển hiện ở trên màn ảnh. Quen thuộc giao diện, quen thuộc cách điều chế. Hôm nay ta có thể rút ra 2 lần đúng không? Thạch Lỗi vẫn là muốn xác nhận một chút. Vâng, quyền trượng đã rất lợi hại không muốn nói chuyện. Bởi vì nó biết, Thạch Lỗi mặc kệ rút chúng quan hệ giải thưởng, khẳng định đều là muốn hỏi lung tung này kia. Thạch Lỗi thấy thế, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đè xuống rút thưởng cái nút, thoáng các loại đợi một hồi, Thạch Lỗi lần nữa đè xuống cái nút kia, đĩa quay bắt đầu chậm rãi đình chỉ, kim đồng hồ dừng lại lấy trong khu vực, không có văn tự, chỉ có một bức tranh án, đồ án có chút quỷ dị, đó là một cái lập tức sừng châu tượng tị thân rắn đuôi cá trên lưng còn có 2 cánh động vật, ách, tạm thời xưng là động vật đi. Dưới thân thể phương còn rất dài đầy ngô công đồng dạng chân. Tứ bất tượng, cái này đâu chỉ tứ bất tượng a, quả thực là 10 không giống a. Tuy nhiên xem không hiểu, cũng hoàn toàn không biết đây là quan hệ đồ vật. Bất quá Thạch Lỗi cũng là không nóng nảy hỏi, còn có một lần rút thưởng thời cơ đâu. Hút xong sau khi cùng một chỗ vấn an, kết quả là Thạch Lỗi không nói 2 lời lại lần nữa vỗ xuống rút thưởng cái nút. Trong lòng nghĩ là, khác đặc biệt sao lại như lần trước như thế, lại rút ra cái lặp lại giải thưởng a. Mâm tròn lại truyền, Thạch Lỗi lại đập, mâm tròn chậm rãi đình chỉ. Lần này, kim đồng hồ dừng lại khu vực, Thạch Lỗi thấy rõ, đó là 2 cái chữ to hội họa. Thấy thì thấy minh bạch, Thạch Lỗi cũng không hoàn toàn minh bạch cái này giải thưởng ý tứ. Bất quá trên đại thể, hắn có suy đoán. Khả năng này theo cổ đại võ học là một cái phương hướng. Thông qua cái này giải thưởng, Thạch Lỗi có lẽ có thể mời một ít hội họa phương diện đại sư chiếm hữu. Nếu thật là dạng này, giống như có chút gà mờ a. Bất quá ngẫu nhiên dùng để trở trang bức, giống như cũng không tệ lắm. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Lần rút thưởng thu hoạch, nó một là thú ngữ thẻ, thứ hai vì hội họa thẻ. Thú ngữ thẻ mỗi tháng nhiều nhất có thể sử dụng 2 lần. Sử dụng tấm thẻ này sau, có được trong vòng 10 phút theo bất luận cái gì thú loại giao lưu năng lực. Thú này loại bao quát trên địa cầu hết thảy động vật, không bao gồm thực vật cùng với khác vô pháp hình thành ngôn ngữ đê đẳng sinh vật. Ngươi không cần hỏi lại ta, ta nói đã rất rõ ràng. Chỉ cần là ngươi có khả năng tưởng tượng đến, có thể phát ra tiếng kêu to động vật đều có thể bao hàm trong đó. Thậm chí bao gồm một số chỉ có thể phát ra nhân loại vô pháp nghe được kỳ thanh âm giống loài. tỉ như tôm cá loại hình, đều có thể tới tiến hành 10 phút đồng hồ trong vòng hữu hiệu giao lưu. Mà hội họa thẻ, cùng cổ đại võ học thẻ cùng loại, mỗi tháng cũng có thể sử dụng 2 lần, tiếp tục thời gian là 1 giờ. Phương pháp sử dụng cùng cổ đại võ học thẻ tương tự. Hai tấm thẻ này phiến, đồng dạng lại ở cấp 2 nhân viên tạm thời trong điện thoại di động sinh ra app. Cần sử dụng lúc, cấp 2 nhân viên tạm thời chỉ cần điểm kích đối ứng app liền có thể. Cũng chính là biết thạch, lỗi nhất định sẽ truy vấn cái rõ ràng. Cho nên quyền trượng cũng học ngoan, dứt khoát tiết kiệm một chút sự tình. Đem sở hữu nó hẳn là nói cho thạch lỗi lời nói. Nói hết ra, tận lực không cho thạch lỗi đặt câu hỏi thời cơ. Nhưng dù vậy, thạch lỗi vẫn là có vấn đề. Cái kia, kỳ thực ta không muốn hỏi a, nhưng là không thể không hỏi rõ. Chấm ngoặc kép, quyền trượng phiền muộn không thôi. Đành phải nói, hỏi một chút hỏi, ngươi hỏi rõ ràng, thạch lỗi mồ hôi nhưng, có chút xấu hổ nói ra. Cái kia thú ngữ thẻ a, ta sử dụng sau khi, là vẻn vẹn thu hoạch được theo động vật giao lưu năng lực. Vẫn là nói có thể cho chúng nó hạ đạt chỉ lệnh. Người biết, nếu như là giao lưu, này kỳ thực không có để làm gì. Nếu như là chỉ lệnh vậy liền không giống nhau. Nói thí dụ như ta có thể cho ác khuyển cắn ngược lại chủ nhân của mình. Chấm ngoặc kép, quyền trượng cũng bị thạch lỗi câu nói này khiến cho rất thất vọng. Người ta nuôi con chó đắc tội ngươi cái gì? Ngươi lại để cho để cẩu cẩu phệ chủ. Quyền trượng làm sao biết? Thạch lỗi khi còn bé đã từng gặp được ác khuyển. Đầu kia đáng chết chó hơi kém đem thạch lỗi cắn bị thương. Làm hại hắn té một cái. Đáng giận chó chủ nhân lại cười ha ha. Không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh. Cảm thấy nhà mình chó đặc biệt kiểu như trâu bò. Đối cái này thạch lỗi cũng coi là có chút bóng mờ. Đương quyền trượng nói đến thú ngữ thẻ thời điểm. Hắn liền nghĩ đến. Nếu như lúc ấy chính mình có tấm thẻ này. Đồng thời có thể cho con chó kia hạ lệnh lời nói. Hắn nhất định khiến con chó kia đem này cái cười ha ha ngốc thiếu cắn thành nửa tan. Đơn giản chỉ lệnh có thể. Nhưng là không thể vượt qua loại động vật này thân thể có thể làm được sự tình. Nói cách khác, ta vĩnh còn lâu mới có thể để một con chó học mèo kêu thôi. Cái này ta vẫn là minh bạch. Ta cũng không có như vậy nhàm chán muốn để cẩu cẩu học ngoại ngữ. Ngoại ngữ em gái ngươi a, chó có quan hệ ngoại ngữ. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi vẫn còn có vấn đề sao? Quyền trượng hữu khí vô lực nói. Thạch lỗi hào phóng phất phất tay. Nói, không có. Quyền trượng một nghe được câu này. Trong nháy mắt biến mất. Trực tiếp đem hắc tạp cho thạch lỗi bắn ra tới. Ta qua, muốn hay không đi như thế nhanh? Ta có như thế đáng sợ sao? Thạch lỗi thương tâm nói một mình, rồi mới đem hắc tạp rút ra cất kỹ. Một bên lên lầu, thạch lỗi một bên liếc nhìn điện thoại di động. Trên điện thoại di động đã thêm ra 2 cái app, cùng dĩ vãng app một dạng. Không có tên, chỉ có theo rút thưởng lúc một dạng hình ảnh hoặc là chữ viết. Ấn mở thú ngữ thẻ, thạch lỗi nhìn thấy chỉ có một loại giống như tìm tòi khung địa phương. Vừa còn có 2 cái nút. Một cái là giọng nói cái nút, một cái khác là quay phim cái nút. Phía dưới có một hàng chữ giới thiệu, nói cho thạch lỗi có thể trực tiếp dùng từ âm tìm tòi loại kia động vật. Nếu như không biết rõ chuẩn xác tên, còn có thể dùng quay phim công năng, trực tiếp đập lấy động vật ảnh chụp tiến hành tìm tòi. Quy hoạch thẳng chu đáo a, nếu là chúng ta áp cung cấp thương đô có thể giống như vậy đã tốt muốn tốt hơn. Đem sở hữu chi tiết đều nghĩ đến. Thật là tốt biết bao. Thạch lỗi thu ngữ thẻ áp. Lại mở ra hội họa thẻ. Cùng cổ đại võ học đại sư lược có khác biệt. Cổ đại võ học thẻ xuất hiện là 3 cái võ học đại sư bức họa hoặc là ảnh chụp. Cũng không có quá mức kỹ càng giới thiệu. Có thể là hắc tạp cảm thấy chỉ cần giao phó thạch lỗi đầy đủ vũ lực giá trị. Mà về phần nên võ học đại sư sử dụng là quan hệ phương pháp cũng không trọng yếu sao. Nhưng cái này cũng có nghi vấn. Đã không quan trọng, vì lông còn muốn cho ra 3 cái tuyển hạng. Trực tiếp triệu hoán, rồi mới ngẫu nhiên chiếm hữu chẳng phải xong. Thạch lỗi tạm thời không có đi suy nghĩ vấn đề này. mà chính là nhìn lấy hội họa thẻ giao diện. Bên trong liệt ra tranh Tây, quốc họa, phác họa cùng manga, cái này bốn cái đại tuyển hạng. Thạch Lỗi tùy ý điểm tiến manga. Bên trong xuất hiện ba tấm hình. Như thế theo cổ đại võ học thẻ một dạng, chắc hẳn còn lại cũng kém không nhiều. Chính nhìn lấy, bên tai xuất hiện một thanh âm. Nhìn quan hệ đâu? Thạch Lỗi sợ hãi cả kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.